ảo lệ cho chân tâm cho chân tâm. Và trong cái vô thường này sẽ chiếu một cái thiền còn ở bên liền trần. Khi mà chân tâm diễn lộ rồi, chúng ta sẽ đập nát cái vỏ trứng này cũng không sao cả, đúng không? À, do đó các vị tu hành, nhất là các vị thiền sư, khi mà tu hành, khi mà gần tịch rồi á, thì ngài xả bỏ cái thân tứ đại này để về thế giới bên kia. Cho nên gọi là Phật tử quyết đi bỉ ngạn, là Phật tử và quyết đi cái bờ bên bên kia. Yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, vừa đề tác là hà. Nên tụng gì đó thì tụng, phải tụng câu đó chót à. Gát tề, chà ra gát tề, bà ra sang gát tề, bà đi xa hà. Thấy không? Hiểu chưa? Không chưa hả? Cho nên yết đế là âm có tiếng Phạn thôi chứ chưa giải. Tuy nhiên tiếng Phạn của nó là gát tề, bà ra gát tề, bà ra sang gát tề, bà đi xa hà. Tiếng Pháp thì dịch rồi. Ari và tú Ari và sượt lót tà ri và tú ăn xăm sượt lót tà ri và loa Ali đi mê lai xăm. Có nghĩa là gì? Đi qua, tất cả mọi người hãy đi qua, cùng nhau đi qua bên kia và giác, đó là con đường linh quang tối hậu. Rồi thấy muốn học kinh Pháp Hoa, chúng ta chuẩn bị chúng ta đi qua bờ bên kia, gọi là đáo bỉ, địa ngục. Nhưng mà muốn qua bên kia, bờ bên kia là phải nén xong gánh nặng của hồng trần. phải nén xong cái gánh nặng của hồng trần mới đi qua bờ bên kia được. Do đó, các vị tổ sư của Tịnh Độ thường hay nói câu này: cách cõi ta bà này, ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới Tịnh Độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng vẫn hiện nơi đây dài sơn. Này sao? Cách cõi ta bà này, ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới Tịnh Độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng vẫn hiện nơi đây dài sơn. Này sao? Lúc nào tôi kinh là cũng khuyên chúng ta về thế giới Tịnh Độ cả, khuyên chúng ta về bờ bên kia có không? Nhưng mà đến đây là nói tới câu đó, chúng ta khó lòng đi đến đó, này ha. Cái chỗ này làm cho cái Phật tử lúng túng mà khó hiểu. Lúc nào thì khuyên, lúc nào là bảo chúng ta là chúng ta khó lòng đi đến đó. Nhưng mà khó lòng đi đến đó thì cái câu chót lại bảo là nhân vấn hiện nơi đây dài sơn. Rồi cái văn từ nó thuật ngữ của đạo Phật quá khó hiểu đi nhé. Có nghĩa là như thế này, là cách cõi ta bà này ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, là quá xa xôi như thế, có cái thế giới Tịnh Độ đó, nhưng chúng ta khó lòng đi đến đó. Khó lòng là tại sao? Bởi vì cái thế giới Tịnh Độ nó không mang, không dung nào cái hợp thể ngũ uẩn này, không mang hợp, không dung nào cái nghiệp chướng mà chúng ta mang theo để bên đó. Vâng, không mang cái thân xác này bên đó làm gì? Thì chúng mang cái gì? Chúng mang về cái gì? Chúng mang về đó có một câu niệm Phật thôi. Có một câu niệm Phật là chúng ta được về thế giới bên kia. Mà nếu không có câu niệm Phật tinh thần đó thì chúng ta không mang về bên kia được. Vì thế vẫn hiện nơi đây giờ sơn, nghĩa là hằng ngày chúng ta có nhắc tâm niệm Phật chưa? Chúng ta tha thiết với câu niệm Phật chưa? Hay là chúng ta chỉ mới đọc danh hiệu Phật thôi? Chúng ta đừng rồi. Nè, niệm Phật là gì? Chúng ta dùng hết lực, dùng hết tâm vào cho 10 tiếng đi nữa. Ngồi được Phật. Đó là không nghe cái gì bên ngoài nữa cả kia. Thì mới gọi là niệm Phật. Niệm có nghĩa là nhớ, là nghĩ đến Phật. Mà lại nhớ nghĩ sau đến Phật thì còn nhớ nghĩ chuyện khác không? Không. Ngược lại thì chúng ta như thế này. Ngồi. À, bên này làm bao nhiêu lượng nhé? Ngồi. Thì bắt đi nó ra hốt đi, mà cái tính mà hốt đi. Ngồi. Ai chịu với chỗ số hả? Mình coi thử số mà là mình mua bao nhiêu đó. Ngồi. Rồi. Hay là mới đọc danh hiệu Phật thôi, còn nhớ đủ thứ chuyện mà, thì cái nó đâu có mang về thế giới Tịnh Độ được. Cho nên có nhiều Phật tử than phiền với chúng tôi rằng là con niệm Phật hoài và con chẳng an tĩnh, con niệm Phật hoài và con vẫn phiền não. Bà niệm lúc nào đâu? Bà niệm lúc nào đâu? Mới đọc không à. Cho nên cái gánh nặng hồng trần còn nặng quá. Có lúc nào cái Phật tử mà dành chút thời giờ mà nhắc tâm niệm Phật coi, thì cái hiệu lực, cái dự dụng của nó vô cùng tuyệt diệu. cho nên gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Nói thì tràn gian đại hạ, nhưng cuối cùng ngài chỉ khuyên chúng ta chỉ có một câu niệm Phật là mang về thế giới tịnh độ. Thế mà chúng ta làm không nổi đó, chẳng khác như đâu dày sơn. Cho nên chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng vẫn hiện nơi đây dày sơn. Đâu dày sơn có mất tiền mua không? Đôi giúp gia còn mất tiền không? Đôi ruốc còn mất tiền không? Nhưng mà đâu dày sơn khỏi ai gạt ở ngoài đồng ra chìm giống là bây dài đi phải. Thế thì cái câu niệm Phật chúng ta cũng không mất tiền mua đâu, nhưng mà lợi ích vô lượng vô biên như thế mà chúng ta quên lãng đi. Mà chỉ lo đọc danh hiệu không, cái đâu là niệm. Niệm là nhớ, là nghĩ. Niệm có bộ kiên, nhớ có bộ tâm rồi. Là cái tâm chúng ta ngay bây giờ, sát na bây giờ, và liên tục trong từng sát na như thế. Mà nhớ nghĩ Phật thì còn nhớ chuyện khác không? Không có. Mà không nhớ nghĩ chuyện khác thì có phiền não không? Không, không có phiền não thì có khổ đau không? Không, không có khổ đau. Mà nhất tâm niệm Phật thì tâm có an lạc không? Chứ không phiền não tức là an lạc, mà an lạc tức là biết bàn. Biết bàn cũng là tịnh độ. Như vậy là Phật tử sai mùi đạo pháp, chẳng còn ham sự vật thế gian, chỉ vui thú cảnh niết bàn, duyên tầng khi mãn, thản đàn hồi quy. Thế là chúng ta hồi quy rồi đó. Như vậy là kinh Pháp Hoa chỉ có mục tiêu duy nhất là chúng ta phải hồi quy, là chúng ta phải trở về cái thế giới của chúng ta, sự sống thực của chúng ta. Còn ở đây chỉ là cuộc sống tạm bợ mà thôi, cho nên gọi là vô thường. Thế thì hiểu vô thường chưa? Quý vị hôm nay nhận rõ chưa? Cái thân này có trở mãi không? Có đợt mãi không? Rồi cái nhà ta có còn mãi không? Rồi tài sản người ta có còn mãi không? Không. Không có gì còn hết á. Do đó mà chúng ta khi hiểu được đạo Phật một cách rốt ráo, có hai phần, phần lý và phần sự. Lý chúng ta hiểu rồi á, thì phần sự có nghĩa là phần thực hành. Mà chúng ta thực hành là vô thường rồi là chúng ta mới đã an lạc với niết bàn được. Mà nếu hiểu trên lý không á, để mà mang đi nói thì có nó vô ích con. Giống như tôi vậy cũng vô ích đi. Vậy đi nói xong chứ không làm được. Mà không làm được tức là vô ích. Mà làm được hay không tôi biết chứ tôi gì đâu biết được. Cho nên mỗi người nói thì ai cũng biết, nhưng mà làm thì có mình biết thôi. Do đó trong kinh còn có câu thế này. Anh nói rằng, anh nói với tôi rằng anh sắp ngộ đạo, nhưng anh không làm việc gì cho đạo, anh không thực hành được đạo thì làm gì chứng minh anh là người ngộ đạo? Thấy quý vị nghe rõ cả đó không? Anh nói với tôi rằng anh sắp ngộ đạo, nhưng anh không làm việc gì cho đạo hết thì làm sao chứng minh rằng anh ngộ đạo? Có người nói sao mình thôi, chứ không lạ gì hết. Đi chùa cũng không, lễ Phật cũng không, sám hối cũng không, ăn chay cũng không, tụng kinh cũng không, hỏi ra cũng nói tu tại tâm chứ. Đâu có hình, có tại ngoài đâu có hình tướng đâu. Tu tại tâm, tâm là sao? Tôi chỉ dùng cho tôi đi. Cho nên cái đó cũng là láo phét, đó là Phật tử láo phét, lừa dối thế gian. Nếu không có hình tướng, không có ràng buộc, không có tập hợp như thế nào thì làm sao thành thánh thành Phật được? Cho nên mỗi lần sám hối là gì? Mà chúng ta chùi rửa cái tâm của ta. Mỗi lần tụng kinh là gì? Chúng ta gọt sạch cái tâm của ta. Mỗi lần con trai là gì? Mà chúng ta chà chát cái tâm của ta. Chà chát, lột rửa, tắm rửa, ngày tới chúng ta chùi cho thật sạch. Thì lúc đó chân tâm mới hiển lộ chứ. Thấy quý vị? Bây giờ cái nhà này có sáng không? Cái nhà này có sáng không? Cái sáng này có bóng sáng không? Mình trả lời xem, cái nhà mà vốn nó sáng sẵn, nhưng mà tại sao nó chưa sáng vậy con? Tại vì chưa chùi. Ai xuống chùa Linh Phong có biết rồi. Sau bữa tôi đi chùa tôi mắc cỡ rồi. Vậy cái nhà khách chùa Linh Phong, nhà chùa 5 lần đó nha. Vì thế mà cái nhà khách sáng nó láng mà tôi bước vào cái trời. Mình trời tôi mắc cỡ, tôi dựng cái ghế tôi đứng lên. Cái trời thấy đâu, lớn thế nào mà đi chùa, đúng không? Tại vì sao nó sáng? Là tại vì chùi mãi mà nó sáng. Còn nếu không chùi thì nó có sáng không? Không chùi có sáng không? Không. Chứ được cái sáng nó có sáng chưa? Có sáng rồi ở trong á. Chúng ta chỉ chùi có bụi là nó sáng rồi. chúng ta chỉ từ cái bự cái dơ rồi là cái sáng nó hiện ra thôi. Như vậy là chân tâm chúng ta đã vốn có sẵn, mà bị cái hợp thể ngũ uẩn này, cái vô minh che lấp mà chúng ta còn tối này thôi. Vì thế mỗi lần tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, sám hối, vô thí, cúng dường là chúng ta trì rửa những cái bự dơ đó để cho chân tâm chúng ta hiển lộ. Như vậy là tụng kinh có cần không? Quá sức cần thiết. Mỗi giờ quý vị ngồi đây có phiền não không? Phiền não không? Có nghĩ gì không? Không. À, vì thế mà khi ngài Huệ Năng mà rời bỏ ra đi rồi á, thì Huệ Minh chạy theo. À, khi mà trao y bát rồi Huệ Năng mang đi á, Huệ Minh chạy theo cướp giật y bát. Cướp giật y bát là Huệ Năng nói gì? À, y bát thì trả đó. Người đi giác đi, giác có nổi không? Giác không nổi thì mà tỏ cái giác nổi y bát đó. Chứ còn Huệ Minh không phải là tỏ thì làm sao dinh nổi y bát kia? Thì không phải là tỏ. Đi. Vậy sau đó Huệ Minh mới quỳ sập lại. Sập lại Huệ Năng. Nói thôi xin cho con ngài theo làm đệ tử của ngài để học Phật ha. Huệ Năng nói gì? Người vứt bỏ cái nghĩ thiện, nghĩ ác là Phật. Nghe không? Người vứt bỏ được cái nghĩ thiện, ác là Phật. Cả hai cái vứt bỏ luôn cả ý nghĩ ác và ý nghĩ thiện là Phật. Chỗ này là pháp rồi, chỗ này hơi cao rồi. Cái câu đó quý vị nhớ dùm cho tôi, là Huệ Năng nói rằng người vứt bỏ luôn cả ác và cả thiện thì như thành Phật. Nghe không? Chúng ta bỏ được chưa? Bỏ gì? Sợ ác cũng chưa bỏ chứ đừng nói tới thiện, mà đây thiện cũng mất luôn nữa kìa. Nghe không? Cái đó hơi cao rồi, cái đó gọi là nội dung của kinh Pháp Hoa. Hiện tại là chúng ta đương làm tất cả, dứt bỏ những điều ác để làm các việc lành. Đúng không? Đúng không? Thấy không? À, đến bao giờ mà điều ác hết rồi, chỉ còn lại điều lành không? Thì điều lành để làm gì nữa? Rồi. Thì tạm thời chứng minh để sao quý vị vào học kinh cho nó rõ ràng. Ở đây là màu gì? Đây là màu trắng. Đây là màu gì? Đây là màu đào đó. Tại sao kêu nó là trắng? Tại sao kêu nó là trắng? Thì tại vì nó có màu đào này. Nó kêu đây là màu màu trắng, đúng không? Còn là bên đây đà, bên này trắng. Vì thấy màu đà cho nó biết đây là màu trắng. Bây giờ bỏ màu đà, hết màu đà là coi đây là gì? Vô duyên. Thì trắng là vô duyên rồi. Nếu nó không có màu đà, không có màu xanh nữa thì coi nó là gì? Đúng không? Tôi ví dụ nữa, để cho quý vị rõ. Còn tôi hiểu không nhỉ? Ngày trước mà khi cái chế độ bao cấp á, thì đây gọi là cái bản để là cửa hàng kinh doanh, đúng không? Đúng không? Cái hàng kinh doanh hay là tất cả gì đó. Vì sao tôi hết bao cấp á? Vừa dứt bao cấp thì có một tấm bản khác kèo lên. Sang bán tự do, đúng không? Cửa hàng bán tự do, nhà thuốc bán tự do, đúng không? Có phải vậy không? Thế thì cái tấm bản này có hiệu lực không? Có hiệu lực không? Rất có hiệu lực. Nói gì nghe đó, từ trước nay đi mua cực khổ, giờ hôm nay có cửa hàng bán tự do có mừng không? Mừng. Thấy không? Mình chạy có cửa hàng bán tự do mình khỏe khỏi khách hàng. Gửi đi tên, khỏi khơi lý lịch tùy hết. Mình không mua được quả, mua được cá, mua được thịt tự do, mua trang tự do. Còn ngày trước mua một lít trang là phải làm lý lịch, rồi làm hồ sơ, phê xe ở đâu rồi mua mấy lít được cực quá. Mình tới cái cửa hàng mà bán trang mà có vô tập xuyên mai đến chiều để mua được lý trang. Mình quá khổ đi. Quá khổ đến khi mà có trang bán tự do có mừng không? Thấy không? Thế thì bây giờ ai cho cái bản trang bán tự do thì nó làm sao? Bây giờ ai cho thử cái cửa hàng mà bán tự do thì nó làm sao? Nó vô duyên rồi. Nó có khó khăn, nó thấy cái tự do là quý. Bây giờ tất cả tự do rồi thì xe bán hàng bán trang tự do để làm gì nữa? Hiểu không? Chứ gì hiểu chưa? Chứ là khi lãnh đâu đó nha. Tuy rằng không có bản sang bản tự do, chúng ta được tự do không? Chúng ta được tự do rồi, cần để cái bản chi nữa? Nói cách khác, chúng ta dứt hết các điều ác rồi thì điều lành chúng ta làm thường xuyên mà còn nói chi nữa. Giống nhân cơm bữa thôi, có ăn cơm có suy nghĩ gì không? Tại vì đói quá mới thấy bữa cơm là quý, mà ngày mà không có cơm thì chúng ta ăn cơm có cần gì có hỏi không? Cần gì có hỏi nữa đâu, cần gì có bản nghị chứ. Vậy là ta mời anh tới ăn cơm, mà chúng ta đói quá mới thấy bữa cơm là quan trọng. Cho nên ngày mà không có ăn cơm thì cơm nó làm sao? Có cần suy nghĩ gì không? Không có suy nghĩ cũng chẳng cần có bản hiệu nữa. Không cần có bản hiệu nữa. Thôi cái phần đó là phần sâu nhất của Kinh Pháp Hoa. Mà sau này chúng tôi sẽ tiếp tục, và quý vị hôm nay chỉ có ý niệm thôi. Để rồi hôm sau quý vị sẽ học đấy. Thế thì chúng ta hiểu rõ vô thường rồi. Chúng ta bước qua một giai đoạn nữa là hiểu rõ cái vô ngã này. Cái vô ngã là gì? Là không có cái ta mà được gọi là cố định. Không có ta được gọi là anti-te-sit-tan, sẽ te-sit, không có. Không có gì nguyên vạn, không có gì có tự thể cả. Chúng ta thấy có gì nguyên vạn và tự thể không? Bất cứ chiếc bình nào lọt ra khỏi tay người thợ gốm đều có sự tiêu diệt hao giờ. Thế thì cái chén này là cái gì? Tự nó có cái chén không? Tự đất có cái chén không? Không. Muốn có cái chén này á, nó phải có đất. Có đất rồi có gì nữa? Có thợ, có nước, có ánh sáng, phải không? Thì mới tạo ra cái chén này. Thế thì cái chén này do tổng hợp có nhiều nhân duyên hợp lại mà có cho tự nó có không? Không, tự nó không có được. Vì thế mà cái chén này cũng giải hợp mà có, do tất cả các thứ tổng hợp lại mà có, mới gọi là cái chén. Nhưng mà cái tên cái chén này là cái gì? Nó chỉ là giả danh mà thật. Cũng những tâm thanh này, không nên sở dĩ kêu là tâm thanh, tại vì sao? Tại vẫn có cái thân ngũ uẩn này. Thân ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tứ Phật tử hữu đầu không nè. Thế thì bây giờ lấy cái nào làm ta? Lấy sắc làm ta hay lấy tâm linh làm ta? Bây giờ sắc thì gồm có tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Đất là gì? Là chất cứng trong người. Gió là hơi thở. Lửa là gì? Lửa là hơi nóng. Gì nữa? Nước là nước miếng, nước mũi, nước tiểu, đủ thứ nước ha. Nhưng mà đất, nước, gió, lửa tụ hợp lại cái thân này. Bây giờ lấy cái này làm ta? Lấy đất làm ta hay lấy nước làm ta? Lấy cái gì? Đất. Thì có tan hỏi không? Đất này có tan hỏi không? Thế thì làm sao lấy nó làm ta được? Còn gió là gì? Hơi thở. Mới vừa bên ngoài, mới một cảnh vật bên ngoài, nó là đang cái thanh khí bên ngoài đang hít vào lỗ mũi của ta, rồi qua khỏi làn da của ta, ở trong ta chỉ trong chốc lát thôi, nó lọt ra khỏi làn da của ta rồi thì nó là của qua. Nó là của ai? Nó là của cảnh. Thì hoặc là của cảnh, hoặc là của ta. Bây giờ lấy cái này làm ta. Thế là có cái gì của ta không? Không. Gió cũng vậy, lửa cũng vậy, đất cũng vậy, nước cũng vậy. Cho nên thân này chỉ là tạm bỡ có bốn chất, có đất, nước, gió, lửa, khi lâm chung rồi trả về cho tứ đại. Đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, gió trả về cho gió, lửa trả về cho lửa. Thế thì còn là cái gì? Thôi bây giờ cái xác không làm ta được, bây giờ lấy tâm linh làm ta đi. Tâm linh gồm có bốn thứ: thọ, tưởng, hành, thức, phải không? Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là gì? Là cảm nhận cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét. Có thương không? Thương. Không có thương là sao mà có thương? Thấy hai người mà hợp ý nhau có thương không? Thương. Thương đau để đi bữa để nhớ. Con cái con dạy rồi hai người mà thương nhau đi bữa có nhớ. Ôi chú Trang nhớ quá. Trang ơi, anh đi chưa về nhớ quá thương. Mà thương là có ghét không? Để chưa nói đến cái tương tư nó mới thương, không chứ chưa tương tư nữa. Tương tư không biết cái lần sau, muốn vãi mà chơi vãi được nào. Khi đứng, khi cười, khi nói chuyện, khi sai, khi tỉnh, lúc chim bao. Trăng soi trước mặt ngồi trong nước, gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Tương tư không biết cái lần sau, muốn vãi mà chơi vãi được nào. Vãi không được cái tương tư. Nhưng mà có tương tư không? À mà ốm o gầy mòn cũng giữ được tương tư. Thọ mà cảm nhận cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét. Bây giờ lấy cái nào làm ta? Lấy cái vui làm ta hay lấy cái buồn làm ta? Hả? Lấy cái này làm ta đi. Hay là bây giờ lấy cái thương làm ta hay lấy cái ghét làm ta? Và hôm nay tôi hỏi tỷ tôi hậu là hết cái giáo lý rồi hả? Cái người học mười mấy năm có người đi chùa hôm nay có 30 năm tôi hậu hết là giáo lý này. Để cho cái gì nắm cho rõ, nắm cho vững thì cái ta nó làm sao đây? Bây giờ lấy cái vui làm ta, lấy buồn làm ta, lấy cái thương làm ta hay lấy cái ghét làm ta, hay là lấy cả bốn cái làm ta? Không được cái nào, không có cái nào tồn tại cả. Vậy thế không có cái nào là gọi là cố định, không có cái gì gọi là anti-tê hết. Không có gì nguyên vẹn hết thì làm sao lấy cái đó làm ta được? Thế bây giờ giả sử chúng ta lấy bốn cái đó làm ta, thọ tưởng hành thức làm ta được không? Cũng không được nhỉ. Lấy luôn cả sắc của làm ta đi, cả sắc, cả thọ, cả tưởng làm ta, mà cái gì có hợp thì cái nó có ta, để làm sao làm ta được? Cái có hợp thì có ta không? Cái hợp thì ta, rồi thì lấy đi làm ta đây. Cái động tâm thanh này là gì? Động tâm thanh này chỉ là cái tên giả tạm nên mà thôi, trong cái gì động tâm thanh đâu. Bây giờ xả sắc ra, xả thọ ra, xả tưởng ra, xả hành ra, xả thức ra thì còn tâm thanh không? Cho nên chỗ này là cái chỗ thắc mắc và nghi ngờ của cái Phật tử. Nếu như trả hết như vậy thì còn như lần sau thì sẽ ra sao đây? Vì thế mà trong kinh mới bảo chúng ta có 3 tâm. Một là vọng tâm, hai là chân tâm, ba là bản thể chân tâm. Cái vọng tâm nó tiếng Pháp dịch dễ hiểu hơn, công xuyên thì con lấy Pháp rồi. Người gọi là vọng tâm, tức là cái biết bằng tri giác. Chúng ta hôm nay đây có biết bằng tri giác không? Cái nhìn thấy thì biết, chúng ta tưởng cái đó là thật chứ gì? Cái đó gọi là tâm linh, như là ngày chúng ta gọi là tâm linh, nhưng thật ra là có biết bằng trí nhé. Lake Antony, tức là cái chân tâm đó, tức là gọi là Lake Antony là có biết bằng tánh thể. Rồi tất cả cảnh vật rồi mà chúng ta có cái biết kia, thì chính đó mà là cái biết của ta. Còn rời cỡ trong cảnh vật mà chúng ta biết, thì nó có biết của cảnh vật mà thật, chứ không phải là cái biết của ta nữa. Mà đây là cái kinh là duyên nè. Thế thì chúng ta có được cái Lake Antony chưa? Tức là cái chân tâm chưa? Chưa, mà chúng ta luôn luôn còn sống ở trong vọng tâm. Cho nên tôi nói khi nãy là chúng ta chớ tin cái tâm của ta, và cái tâm này là vọng, nó không thật, là cái bọn ngũ uẩn này là con ma giả dối lừa gạt các ngươi chớ tin nó. Khi nào chứng qua là hán kia là chúng ta mới sống được cái chân tâm. Đây là Lake Antony. Khi cái chân tâm nó diệt trừ được vọng tâm rồi thì còn là cái gì? Còn là cái gì? Còn là cái bản thể chân tâm, cái bộ lê sư lâm ngang ái sang trên để lấy cho anh sư này, mà những cái nguyên có của tâm thể. Cái gì? Chẳng khó ghê hả? Bây giờ quý vị thấy hư không không? Có thấy hư không không? Có thấy không? Nói thiệt đâu có thấy không? Có biết hư không không? Có biết hư không mà có thấy được hư không không? Thấy chứ, biết hư không, thấy hư không. Bây giờ nắm cho tôi một chút hư không coi. Có nắm bắt được không? Có nắm bắt được hư không không? Nhưng mà có hư không không? Có hư không, nhưng mà không nắm bắt được hư không. Cái đó gọi là dư lâm măng ấy sang trên để lấy anh trên hình. Còn cái chúng ta nắm bắt được đây thì cái này sẽ tiêu diệt. Chứ còn hư không không bao giờ tiêu diệt cả. Mà ví dụ thay đó không? Đủ cho này không? Vì thế mà nói đến vô ngã thì chúng ta phải thấy rằng cái thân ta vốn hoàn toàn không có tự thể, không có chất gì được gọi là cố định. Do đó Ấn Độ có một câu tục ngữ thế này: khi thấy chó thì không thấy đá, mà khi thấy đá thì không thấy chó. Hiểu không? Khi thấy chó thì không thấy đá, khi thấy đá thì không thấy chó. Hiểu không? Có nghĩa là khi mà cái tâm hồn hỗn loạn của ta, cái tâm hồn bất động của chúng ta, khi mà chúng ta có sự phiền não mà sự dấy động nào đó, thì trong một đêm tối ta thấy cái cục đá nó ngồi trước cửa, cái cục đá trước cửa của ta đó, mà khi mà tâm hồn bấn loạn ta thấy gì? Thấy con chó nhảy ra cắn mình, loạn hốt, chó cắn tôi, rồi chạy trốn chạp đến 6 ngày, mở mắt ra bình tĩnh nhìn thấy gì? Thấy cục đá à, mà khi thấy đá rồi có thấy chó không? Thì không thấy chó nữa, mà khi thấy chó thì không thấy đá. Đó là câu tục ngữ quan trọng nhất khi học kinh Pháp Hoa xong rồi. Vậy thế hôm nay chúng ta thấy chó hay thấy đá? Chúng ta hôm nay thấy chó hay thấy đá? Thấy chó, chứ chưa thấy đá. Khi nào một tâm hồn an tĩnh hoàn toàn là chúng ta thấy đá đâu, thì con chó này tự nhiên biến mất. Hôm nay chúng tôi dành thời giờ để mà giải quyết hết những cái phần căn bản này, để hôm sau chúng tôi giảng vào kinh Pháp Hoa. Cho nên dù rằng vạn khổ thiên tăng đi nữa, bước chân hành giả chẳng dừng lại đâu. Bao giờ chúng ta hiểu được như vậy rồi, chúng ta tiến trên con đường Phật Pháp, hiểu rõ Phật Pháp mà tu hành rồi á, thì chúng ta không dừng tại đâu nữa, không dừng lại đấy nha. Không dừng lại tại vì sao? Hãy dừng lại là chúng ta không đi đến Niết Bàn, dừng lại là không đi đến thế giới cực lạc. Thì chúng ta thường thường khi đi tu là có gặp vạn khổ thiên tăng không? Có gặp không? Gặp luôn cái khổ, như vợ mà đi tu thế này, vợ chồng không chịu được sao? Nhưng mà người đến đâu? Đi đâu? Kinh đi, kinh đi, kinh nhà đi, nhà lần kiếm mấy chục ngàn đi, còn cái nó đôi nó khô, đi, đi, ăn được sạch sạch quá là cũng sạch đau cũng đi. Ở nhà mà kiếm cơm cho con ăn đi. Tại sao mà đi cực thế này? Thì chồng mà đi thì vợ làm sao? Ông cũng đi sạch sạch sạch rồi, đi ngại tôi, đi ngoài, ông tính làm gì, ông thấy có đem lợi cho tôi đâu, ông không đem cái khoai cái bát gì cho tôi đâu, ông cũng đem cái bắp cải rồi chứ, ông đem cái xu cũng được chứ, đi về thì đi không, mà đi chùa về thì lên cái gì này, đi chùa thế này đem cái gì này, đi không à, thấy không, đi không, đi có đem gì đâu. Như vậy thì đế gia chỉ nhìn thấy cái mặt hiện tượng, đem củ khoai, trên nắp, cái đất số thì mừng, đem cái xe về thì mừng, đem cái tivi về thì mừng, nhưng mà đem kinh về thì đẹp lắm, bởi vì kinh quá chịu. Kinh về để đó, để tụng đó, rồi là mất thì giờ nữa chứ. Vậy là vạn khổ thiên tăng, người đi tu cũng vạn khổ thiên tăng. Cho nên khi vợ chồng hiểu được đạo rồi thì đó là hạnh phúc. Nhưng nếu vợ chồng, chồng hiểu mà vợ không hiểu thì có đau khổ không? Có cay đắng không? Hả? Chồng hiểu mà vợ không hiểu có cay đắng không? Cay đắng lắm à. Thì thế gì chứ có vạn khổ thiên tăng nữa, bước chân hành giả không dừng thì đâu chứ dừng nữa nha. Tôi nghe ông chồng nói như thế mà dừng lại cũng chết, nghe vợ nói như thế là mình dừng chân lại cũng nguy hiểm. Ta còn để lại gì đâu? Kìa non nước chảy nọ sông cắt bồi, lang thang từ đổ luân hồi, u minh nhẹ trước xa khơi dẫn về, tông ra để thảm bờ mê, nhìn thu nở chết vung bề một phương, tao vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch bình vương góc này. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cắt bồi, lang thang từ đổ luân hồi, u minh nhẹ trước xa khơi dẫn về, tông ra để thảm bờ mê, nhìn thu nở chết vung bề một phương, tao vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch bình nguyên góc này. Mà có gì hiểu không? Hiểu không? Dù nhơ dù sạch cũng bình nguyên góc này. Làm sao? Nhơ cũng bình nguyên mà sạch cũng bình bình nguyên. Nếu chúng ta thấy đây là sạch, nếu thấy là tốt, mà tâm chúng ta nảy lên kiêu mạn thì sao? Nguy hiểm ạ. Còn kiêu mạn là còn nguy hiểm, tham nó nguy hiểm chừng nào, sân nguy hiểm chừng nào, si nguy hiểm chừng nào thì kiêu mạn còn nguy hiểm hơn chừng đó. Nếu chúng ta có một chút kiêu mạn á thì chúng ta không còn là người Phật tử nữa. Đi tu thế này có dễ sinh kiêu mạn không? Thầy chừng ạ. Đi về mà ai chửi mắng mày vuông, mày biết cái thứ gì, mày có tu cho mày biết, tao đi tụng kinh, tao vượt qua đi. Mình biết bên mày mà ăn vừa người ta giao mày ngu như bò, mày biết gì thế đâu. Ai mà đi tu mà nói câu đó thì nguy hiểm rồi. Đã không tu nó nguy hiểm chừng nào, mà đi tu mà nói câu đó thì còn nguy hiểm chừng nào nữa chứ. Đấy không? Tu như bao ấy nè, thì chưa được. Mày ăn người ngu như bò, ăn người lo sai xưa rượu chè cờ bạc, mày lo cái chuyện thế gian không, làm gì? Làm gì? Mày cũng ngu. Nên là mà nó sinh tâm gì à? Sinh tâm kêu mạng rồi. Cho nên người đi tu cần khiêm tốn bao nhiêu, cần dè dặt bao nhiêu, cần cẩn thận bao nhiêu thì mới là gọi là người đi tu được. Chứ đi tu mà nổi lên cái tâm kêu mạng là sao không chịu được. Thằng học, thằng học giỏi, thằng học mấy chục năm đây nè. Mày muốn hỏi người ta nói cho nghe. Cần gì đâu. Người ta có cần nói đâu. Người ta chỉ cần mình thực hành mà thôi. Chứ đâu cần mình nói. Đúng không? Chỉ cần những người đi tu rồi thực hành cho được. Đem tất cả hành trang với Đức Phật về trang trải cho cuộc đời. Thì đó mới gọi là người đi tu. Chứ nên người đi tu mà mang về học một câu nào nói câu nói, học chữ nào nói chữ nấy, còn khoe khoang khoác lác nữa, thì không phải là người tu hành mà mang tâm kiến. Kiên nhẫn rồi. Ta vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch bình vương góc này. Ai khen ta tốt? Không cần. Ai chê ta xấu? Không cần. Cả thế gian này là thế. Cao thì chê phỏng, thấp thì chê lùn, mập thì chê bế tộc bế tròn, dày thì chê xương sống xương sườn lòi ra. Thì có làm gì không chê? Có đi tu họ cũng chê, mà không tu họ cũng cũng chê, phải không? Đi tu thì cũng có người chê chứ. Kể cả đi xuất gia này con có người chê. Ô, xuất gia vậy. Ấy nhà chứ, xuống mình làm cái chứ, có vợ có con, mình làm cái nhà cửa bây giờ. Chứ gì hồi có sức con mày làm mấy chiếc xôi nữa chứ. Chuyện như mày đi tu chúng cực gì vậy. Thế là chúng ta cứ nghe, làm nhà giữa đường á, 3 năm không giàu, có chừng. Ai mà làm nhà giữa đường 3 năm không giàu. Làm sao? Cứ nhà giữa đường ai đàn cũng xấu hết. Chứ anh sửa cái điều này chút. Anh sửa cái này chút, chỗ này rộng chút, anh sửa anh chút. Người kia này chỗ này hẹp chút, anh mở rộng chút. Chỗ này nó cao chút, anh sửa anh chút. Chỗ này cái cửa này sửa lại chỗ này chút. Là 3 năm không rồi. Đến đây tôi nhớ có sàn băng cá khô, mà tôi buồn cười. Chứ băng cá khô không? À, anh bán hàng sáng, đừng có để cái vãng, anh bán thêm cá khô mà. Anh nói biết là tại đây có băng cá khô. Tôi cứ chửi tôi sai không? Tại đây có băng cá khô. Thì có anh mới đi tới, anh nói sao mày dốt dữ vậy mày, cái tiệm của mày, cái nhà của mày, mà còn để tại đây gì nữa. Ê, cái nhà của mày, cái tiệm của mày rồi mà còn để tại đây gì nữa, mày dốt quá, đang phạm gì, nó dốt quá vậy, mà để có băng cái khô là đủ rồi, cần gì phải để tại đây, anh trừ chữ tại đây thì, trừ chữ tại đây là còn phải chỉ có băng cái khô thôi. Canh khác tới, đúng không? Mày bán cá khô không? Như vậy là mày để là có bán cá khô đúng không? À, chứ sao? Tôi bán cá khô. Thế thì mày bán cá khô mà cần để chỉ có chứ nữa. Chỉ có cho nên nó vô ích nữa thừa. Mang phạm mà nó lâu thôi thế này. Vậy chỉ có thì bán cá khô là đủ rồi. Thế định bỏ mắt bạc chứ. Còn là chứ bán cá khô rồi thôi. Cái mấy anh khác chạy tới. Mày bán cá khô hả? Hả? À? Dạ, tôi bán cá khô. Nhưng mà mày bán ra ai không biết mà phải để chị bán, chị để cá khô không thôi. Chị chẳng nhiều mà bán. Ừ. Chẳng nhiều mà bán. Mày là bán, bố là bán rồi thì mày để chị bán chứ mà nó thừa vậy. Anh nói chị bán thì còn chị cá khô không. Còn chị cá khô không. Cái anh khác tới, anh nói mày làm gì cá khô là sao? Nghe chị bán cá khô. Cá mày đã có rồi còn để chị cá ăn gì nữa. Khô không thôi. Chị khô không thôi. Anh nói chùi chị cá đi. Anh để chị khô không á. Thì người ta đi qua đi lại á. Hỏi chứ sao lại khô là sao? Anh khô là sao? Cái gì khô mới được chứ? Thì tôi bán cá khô thôi mà để cá khô mới được chứ sao lại khô không? Thì anh thèm chị cá nữa. Thèm chị cá nữa. Cái thì cái anh khác là tôi hỏi cái cá khô là sao mày mua ai mày bán? Mày bán chứ. Thế thì mà phải để bán cá khô chứ sao mà để cá khô không? Thế là anh ta người chỉ bán người bán cá khô. Thế là cho nên người Phật tử phải cảm thấy chúng ta phải nghe và hiểu cho rõ Phật pháp. Cái Phật pháp là thậm thâm như diệu quá. Mà tiểu thừa khác, đại thừa khác, bên khắc sĩ khác, rồi mỗi bên nó có cái giáo lý khác mà dạy nó khác nhau. Nhiều khi cái đại thừa không mà tu mỗi người cũng hiểu khác đi. Tôi xin lỗi là bây giờ tôi ví dụ rõ là có hai người theo đi. Anh đi trên bờ sông thấy cô gái chết nước, đang bị rớt xuống nước. Rớt xuống nước thì một người xuống cứu, một người bỏ đi, ai có tội? Ai có tội? Hả? Người bỏ đi có tội không? À, tặc rồi. Như vậy là chưa hiểu gì Phật pháp rồi. Cái người xuống cứu có tội không? Người xuống cứu có tội không? Hả? Không hả? Có tội. Người xuống cứu cũng có tội, mà người bỏ đi cũng có tội. Mà người xuống cứu cũng không tội, mà người đi cũng không tội. Ủa? Nói cái gì? Bởi vì nó thế này. trong Phật pháp chúng ta là có tiểu thừa, đại thừa, có thanh văn, duyên giác mà có Bồ Tát nữa, đúng không? Nếu trong tỳ kheo đó mà không thọ với Bồ Tát á, mà xuống cứu thì có tội không? Chứ bận với có tội liền. Bởi vậy mới thọ thanh văn mà không có thọ với Bồ Tát, không hành cái anh Bồ Tát, chỉ hành hạnh thanh văn xong thì phải xa rời tất cả mọi chuyên duyên. Thế mà xuống người con gái lên rời có tội liền rồi. Anh phải bỏ đi. Thế thì người bỏ đi là có tội hay không? Nếu anh là tùy theo không á thì nó không tội gì cả, mà anh là giữ đúng giới luật. Ngược lại Bồ Tát mà bỏ đi thì sao? Ông Bồ Tát là lấy tự đi làm cứ cấm mà giới luật làm phương tiện, mà nếu anh bỏ đi thì có tội không? Thì có tội. Vì thế mà chúng ta không hiểu, chúng ta cứ đánh giá rồi ngồi bàn bạc với nhau không biết ai có tội ai không tội. Ai làm như thế là có tội, ai làm như thế là không tội. Bởi vì giữa thanh văn và Bồ Tát hai cái khác nhau. Thanh văn phải lấy giới luật làm cứ cánh, mà lấy từ bi làm phương tiện. Mà Bồ Tát thì lấy từ bi làm cứ cánh, mà lấy giới luật làm phương tiện. Vì thế mà khi đi trên bờ, có người con gái vừa chích nước, thì có một ông xuống mà ông bỏ phải đi liền. Ông bỏ đi liền. Bởi vì ông xuống đó là ông hành cái hạnh Bồ Tát, mà ông đi đó là hạnh thanh văn. Mà quý vị nghe rõ không? Hiểu chưa? À, chứ nhiều khi chúng ta trong giáo pháp phải nghe cho kỹ, chứ không khéo chúng ta cứ hoang mang không hiểu làm sao cả. Có ông thì nói thế này, làm chùa đi, chúng ta tu giải thoát, đấu đầu với tất cả, nằm dưới gốc cây cũng được, chứ cần phải làm chùa, nghe có lý không? Được không? Còn một ông khác thì lo xây cất chùa, chùa thật lớn, chùa thật to, tại sao? À, cho nên mỗi cái hạnh có các vị khác nhau. Một bên thì lo tu giải thoát cho chính mình, chị đâu cần chùa chiền nữa. Một bên thì lo quá độ cho chúng sanh, thì thần phải có chùa chiền. Cho nên hôm nay ông Võ Đình Dung, hôm nay chúng ta không quên được là ngôi chùa này có hai lớp hàng Phật tử đến ngồi nghe pháp tụng kinh giải thoát, là nhờ cái công đức con Võ Đình Dung đổ tiền cho làm chùa này. Là hàng Phật tử từ trước nay đã đóng góp xây các ngôi chùa này, mục đích là làm sao cho hàng Phật tử chúng ta lớp người đến đây nghe kinh, tụng kinh, nghe giảng để được tiến tu giải thoát. Như vậy có phước không? Có phước hơn làm nhà không? Phước quá chứ. Do đó mà chúng tôi xin hôm nay cũng nhắc lại cho quý vị những cái phần căn bản, để cho quý vị thấy rằng cái đạo Phật hết sức là thầm thông vi diệu. Cái việc làm nào chúng ta hiểu cho rõ, nhận định cho rõ, chứ không khéo thì chúng ta sẽ bị quan mang. Có người nó cắm như tâm kinh, ở nhà không được, ta coi kinh thì ta tu rồi, ở nhà ta giữ cái tâm cho trong sạch thôi. Thế là chưa hiểu gì đạo Phật cả. Đó là cái bậc thượng căn thượng trí, nói như vậy thì đúng, mà mấy ai thượng căn thượng trí? Tôi xin nhắc lại, có ba hạng người trong thế gian này, đó là hạng thượng căn thượng trí, hạng trung căn trung trí và hạ căn hạ trí. Hạng thượng căn thượng trí thì nghe đạo liền thật thành theo rồi, khỏi cần tụng kinh. Hạng trung căn trung trí nghe đạo thuật nhớ thuật quen bán tiếng bán nghe hư rồi, cái hạng nó phải lo tụng à, lo thực hành tất cả công phu tu tập hàng ngày đó, thấy không? Hạng hạ căn hạ trí nghe đạo liền phá liên cười, nếu không có cái cười đó ai biết tinh hoa của đạo là gì? Nếu như đạo mà để cho hàng hạ căn hạ trí nghe được thì còn gì là đạo? Chúng ta ở đâu? Chúng ta hạng nào? Vì thế mà mỗi người muốn nói đạo Phật đã biết mình ở trong căn cơ nào, thượng căn thượng trí hay là trung căn trung trí hay là hạ căn hạ trí. Mà xin lỗi quý vị là chúng ta còn chưa tới hạ căn hạ trí nữa là sao? Hạ căn hạ trí có nghĩa là nghe đạo liền phá lên liên cười còn nghi ngờ đơn thân, chứ chúng ta chưa biết gì hết thì làm sao gọi là hạ căn hạ trí, hiểu không? Cho nên chúng ta kiến chút hạ căn hạ trí cũng đỡ lắm rồi. Cho nên tuần sau bữa nay mấy hả? Bữa nay hôm mấy? Bữa nay mùng một chứ? Bữa nay mùng hai hả? Tức là không biết chừng mùng 7, mùng 2 tới mùng 9 tới đây không? Mùng 9 tới đây tôi giảng đầu tuần của Kinh Pháp Hoa. Mùng 9 tới đây chúng tôi sẽ lên trở lại và giảng Kinh Pháp Hoa. Và bây giờ quý vị có hỏi gì không? Quý vị có hỏi gì không? Thì chúng tôi nếu không hỏi gì nữa thì cũng đúng giờ rồi. Chúng tôi xin thành tâm cầu chúc quý vị an lành trong hậu phương của chư Phật, luôn luôn tinh tấn tiến tu giải thoát,